cũng biết cậu đang định nói lời không đâu. Đáng tiếc trên tay còn đang cầm thùng rác, nên không thể che tay lại được. Ngậm miệng. Minh Khê thật muốn đập thùng rác lên đầu cậu, nhanh chóng tiếp tục bước nhanh về phía trước. Hầu kết của Phó Dương Hy giật giật, đi theo sau cô. Cậu nhịn không được mà nở nụ cười. Cậu nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, đột nhiên xúc động muốn nói: chúng ta yêu nhau đi. Nhưng lời đến cổ họng, lại thẹn thùng đỏ mặt nuốt trở vào. Khẩu trang nhỏ còn chưa có thổ lộ đâu. Có lẽ cậu ấy còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cậu không thể tùy tiện được. Cùng đi. Phó Dương Hy bước mấy bước đuổi theo, một tay đút túi quần, cố gắng hạ khóe miệng đang có xu hướng ngày càng cong lên của mình, đưa một tay ra muốn dinh thùng rác. Minh Khê hận không thể cầm thùng rác bỏ chạy. Không cần. Không sao. Tự tớ có thể làm được. Phó Dương Hy. Đừng cho là tớ không hiểu. Con gái nói không muốn chính là muốn. Con gái nói không sao tức là có vấn đề. Còn mẹ nó chứ. Cậu biết cái gì? Phó Dương Hy bất chấp tất cả, tiếp tục cầm thùng rác. Minh Khê thực sự không hiểu rõ. Vì sao cậu ấy có thể để cho những đàn em khác đi đổ rác thay cậu ấy? Nhưng đến phiên mình thì đổ rác, dọn nhà vệ sinh, cậu ấy đều không cho. Minh Khê chỉ có thể suy nghĩ cậu là một thằng đàn ông dám thối, nhưng cũng có phong độ thân sĩ. Thà có một nửa, dù sao còn tốt hơn là không có gì. Được rồi, tâm trạng Minh Khê suy sụp, đành phải cầm một bên của thùng rác sắt, cùng Phó Dương Hy đi ra bãi rác của trường. Đổ rác xong, lúc cầm thùng rác rỗng trở về, Phó Dương Hy lại bắt gặp thầy trưởng khối đang ở tòa nhà dạy học đi ra. Bởi vì chuyện lúc chào cờ sáng nay, nên thầy trưởng khối muốn cậu đi theo thầy ấy một chuyến. Phó Dương Hy thối mặt, đành phải đưa thùng rác cho Minh Khê, để Minh Khê đi lên trước. Minh Khê mừng rỡ khi Phó Dương Hy không có ở bên cạnh. Vừa ung dung, dinh thùng rác đi lên lầu, vừa đếm số chồi non trong chậu cây. Bởi vì đây là lần đầu tiên cho giúp Phó Dương Hy đi đổ rác, cho nên đã có 3 chồi non mọc lên. Tới bây giờ, đã có 79 chồi non. Minh Khê vui mừng, cả người phấn chấn, mỉm cười vui vẻ về lớp quốc tế. Kết quả lúc lên lầu còn chưa vào lớp, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu và 5 người khác trong đội tuyển của trường từ trên lầu đi xuống. Lớp truyền của bọn họ đi cầu thang bên trái của tòa nhà dạy học. Không biết vì sao hôm nay lại đi xuống phía cầu thang bên phải. Mọi người nhìn Thẩm Lệ Nghiêu, mọi người nhìn Triệu Minh Khê, đều có chút xấu hổ, vô thức liếc mắt nhìn Thẩm Lệ Nghiêu. Thẩm Lệ Nghiêu nhìn thấy nụ cười trên mặt Triệu Minh Khê, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Bàn tay trong túi quần không khỏi nắm chặt lại. Vừa mới nãy, trên hành lang, cậu nhìn thấy Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy đi đổ rác. Hai người cười cười, nói. Phó Dương Hy còn giúp cô buộc dây giày. Ánh mắt của Thẩm Lệ Nghiêu không cách nào khống chế, phải nhìn xuống đôi giày của Triệu Minh Khê. Trong lòng tràn ngập lửa giận. Bước chân của cậu không tự chủ đi qua, bị Diệp Bách kéo bả vai lại. Diệp Bách ghé vào tai của cậu, nói: có thể là cậu ấy cố ý đấy. Nghiêu Thần, nhìn xuống. Lần này Thẩm Lệ Nghiêu lại trực tiếp phủi tay Diệp Bách xuống. Trong đầu cậu giống như dây cung bị kéo căng. Tất cả đều là hình ảnh Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy ở chung một chỗ vừa rồi. Không cách nào tỉnh táo, càng không cách nào nhịn xuống được. Đến cùng là cô muốn làm gì? Cho dù không có cậu ở đó, cô cũng có quan hệ tốt với Phó Dương Hy như vậy sao? Trước khi kiểm tra, cậu còn trông thấy bọn họ nắm tay nhau. Thẩm Lệ Nghiêu nắm chặt tay trong túi quần, cố gắng giữ lý trí, đứng trước mặt Triệu Minh Khê. Tớ nghe tin thứ bảy tuần này, nhà họ Đồng sẽ về nước. Cậu có biết không? Có cần... Dừng một chút, Thẩm Lệ Nghiêu ngước mắt, cố gắng nói thật hờ hững. Tớ cùng cậu đón bọn họ. 2 năm trước, Thẩm Lệ Nghiêu đã gặp người nhà họ Đồng, cũng biết mối quan hệ giữa nhà họ Đồng và nhà họ Triệu với Triệu Minh Khê. Hả? Minh Khê sửng sốt một chút, mới nhận ra sau khi nhà họ Đồng trở thành nhà giàu mới nổi thì đã gia nhập vào giới của nhà họ Triệu và nhà họ Thẩm. Cho nên tin tức bọn họ về nước đã truyền tới tai Thẩm Lệ Nghiêu cũng không có làm lạ. Cô nhanh chóng lắc đầu. Không cần không cần. Cảm ơn cô đã cho tớ thông tin quan trọng. Tự tớ đoán là được rồi. Thẩm Lệ Nghiêu khẽ nhíu mày. Vì sao? Cái gì mà vì sao? Nếu bọn họ nhầm tưởng cậu là bạn trai của tớ thì làm sao bây giờ? Thẩm Lệ Nghiêu không hiểu thời gian gần đây Triệu Minh Khê như thế nào. Giống như chính anh cũng không hiểu rõ vì sao Triệu Minh Khê lại không hy vọng người khác nghĩ lầm. trong lòng của cậu không cách nào giải thích được, nhịn không được mà hỏi. Đây không phải là hy vọng của cậu sao? Minh Khê đã hiểu ra, thì ra Thẩm Lệ Nghiêu vẫn còn tưởng là cô thích cậu ta. Mặc dù trước mặt nhiều người như vậy, nói chuyện này thì không tốt lắm, nhưng mà Thẩm Lệ Nghiêu đã chủ động rồi, thì Minh Khê vẫn quyết định nói rõ ràng ngay chỗ này. Nếu không thì phải mất thời gian hẹn gặp ở quán cà phê. Bản thân mình theo đuổi Thẩm Lệ Nghiêu trước kia là một chuyện hết sức qua loa. Hết sức qua loa. Mặc dù cậu ta chưa từng ngăn cản cô theo đuổi, nhưng cũng không nghiêm túc. Tớ không còn thích cậu nữa. Minh Khê nhìn Thẩm Lệ Nghiêu nghiêm túc nói. Trước kia thích cậu, có thể là bởi vì cậu đã giúp tớ. Nhưng dù sao khi đó còn nhỏ, không hiểu rõ, cậu không cần để trong lòng. Minh Khê nói rất rõ ràng. Đầu hành lang im ắng, phảng phất chỉ có tiếng gió. Diệp Bách khiếp sợ há to miệng. Thẩm Lệ Nghiêu cứ nhìn Triệu Minh Khê nói ra từng chữ không còn thích. Sắc mặt cậu vô cùng khó coi, trong lòng nhất thời có cảm giác đau âm ỉ. Mấy anh em trong đội tuyển đứng phía sau nhìn sắc mặt của cậu thì đều không dám thở mạnh. Tình hình này, mặc dù Thẩm Lệ Nghiêu đã sớm loáng thoáng đoán ra, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể tin được. Thật không nghĩ rằng cô sẽ chính miệng nói ra trước khi cậu tự thuyết phục chính mình. Thẩm Lệ Nghiêu không biết có nên tán thưởng Triệu Minh Khê dứt khoát hay không. Trong trí nhớ của cậu, cô muốn làm gì, cô quyết định gì, trước nay chưa từng dây dưa hài dài dòng. Một cách dứt khoát, giống như theo đuổi trước đây chỉ là một trò đùa. Thẩm Lệ Nghiêu vốn cho là khi Triệu Minh Khê không còn xuất hiện trong tầm mắt của mình, cậu sẽ thở phào một hơi, tiết kiệm không ít thời gian ứng phó với cô. Nhưng trong giây phút này, thế mà cậu lại không hề có cảm giác giải thoát, mà lại là một cơn đau âm ỉ. Cảm giác hoàn toàn thiếu vắng điều gì đó, chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Sắc mặt Thẩm Lệ Nghiêu cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê. Triệu Minh Khê đoán chừng là mình làm cho cậu ta xấu hổ, đành phải lúng túng nói. Vậy cứ như thế nhé, tạm biệt, tớ phải vào lớp rồi. Nói xong Triệu Minh Khê cũng không nhìn Thẩm Lệ Nghiêu hay bạn của cậu ta ở phía sau có phản ứng gì, bỏ chạy ngay lập tức. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Triệu Minh Khê mấy giây, Diệp Bách vẫn không dám tin. Cậu ấy đang nói đùa sao? Nói không thích, liền không thích. Nào có người từ thích chuyển sang không thích nhanh đến vậy? Hay là đang muốn kích thích cậu thế? Đầu óc Thẩm Lệ Nghiêu ong ong, không có tâm tư quản Diệp Bách nói cái gì. Mọi chuyện cuối cùng làm sao lại biến thành như thế này? Thậm chí cậu còn bắt đầu suy nghĩ về những gì cậu đã làm vào ngày cô đột nhiên bắt đầu xa cậu. Thế nhưng là không có. Thẩm Lệ Nghiêu nghĩ không ra. Ngày cô đột nhiên xa cậu, đó chỉ là một ngày nắng đẹp bình thường. Càng như vậy, càng làm cho Thẩm Lệ Nghiêu càng thêm khó chịu. Diệp Bách nói, nhưng vừa nãy mới phó Dương Hy buộc xe cho cậu, cậu ấy vô thức lùi về phía sau một bước. Nhìn cậu ấy cũng không giống như kiểu thay người yêu như thay áo đúng không? Để tớ yên tĩnh một mình. Thẩm Lệ Nghiêu hất tay cậu ấy ra, quay người đi xuống dưới. Nghiêu thần, chờ một lúc phải làm thí nghiệm, còn phải ghi điểm. Một bạn nam trong đội tuyển nói với theo. Diệp Bách vội vàng đuổi theo nói. Cậu thích cậu ấy sao? Không phải cậu thích cậu ấy đấy chứ. Nếu cậu không thích Triệu Minh Khê thì hoàn toàn không cần phải để ý nha. Bước chân trên bậc thang của Thẩm Lễ Nghiêu dừng lại, từ trong cổ họng nói ra mấy chữ. Tớ không thích. Diệp Bách nói. Đúng vậy. Thẩm Lễ Nghiêu nói với chính mình. Cậu không thích cô, không quan trọng, không sao, không phải vấn đề gì lớn. Mỗi ngày đều có nhiều người nhét thư tình vào trong học bàn của cậu như vậy. Thiếu cô cũng không sao. Cho dù cậu thưởng thức cô, cũng có thể tiếp tục làm bạn bè. Cô chỉ là không thích cậu mà thôi. Nhưng ngay lúc này, Thẩm Lệ Nghiêu vẫn tâm phiền ý loạn, không nói nên lời. Mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cậu không còn tâm trạng để đi làm thí nghiệm gì cả. Nhấc chân đi xuống lầu, lạnh lùng nói. Đừng có đi theo. Cùng lúc đó trong văn phòng, mấy thầy cô giáo đang tụ tập lại, ngạc nhiên nhìn vào tờ giấy làm bài thi. Câu hỏi cuối cùng cần sử dụng phân tích hàm tuyến tính. Đây là câu hỏi mà tôi đặc biệt đưa ra để nới rộng khoảng cách điểm số. Phạm vi kiến thức nằm ngoài nội dung chương trình học của trường cấp 3. Làm tôi vui mừng đó chính là có tổng cộng 7 người trả lời câu hỏi rõ ràng một chút. Trong đó thậm chí có 3 người trong số bọn họ ngay cả bước xả đều đúng. Cho thấy kiến thức rất rộng. Thầy Khương chủ nhiệm lớp chuyên kiêm trưởng bộ môn toán nói. Bài này là của Thẩm Lệ Nghiêu. Chữ viết của em ấy tôi đã nhìn 2-3 năm nay rồi không sai được. Thầy ấy giơ một bài thi trên bên trái lên. Vẻ mặt không khỏi đắc ý. Rồi lại giơ bài thi bên phải lên. Còn bài thi này là của Khưu Vĩ lớp tôi. Với những học sinh ưu tú, các thầy cô đều nhớ nét chữ của họ rất rõ ràng. Như vậy vấn đề là bài thi còn lại ở trên bàn này là của ai? Thầy Khương nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chữ viết của học sinh này. Bây giờ các bài thi đều đã chấm xong, nhưng chưa giáp phách. Do đó không biết là của ai. Ba thầy cô thực sự sửng sốt với bài thi này. Vừa ăn sáng vừa thảo luận. Cô Diệp Băng của lớp nâng cao liếc nhìn thầy Lưu của lớp quốc tế đang ngồi ở nơi hẻo lánh mỉm cười mơ hồ nói. Không bao giờ có khả năng lớp quốc tế nhỉ? Tôi nói chứ thầy Lưu. Thành tích của lớp thầy mà cứ tiếp tục như vậy thì không thể ở tòa nhà này được đâu đó đâu. Mặc dù lớp thầy không cần tham gia thi đua, không cần thành tích quá tốt, chỉ yêu cầu phát triển toàn diện là được rồi, nhưng cũng không thể kém quá xa so với hai lớp chúng tôi chứ. Không phải lại rơi vào lớp thường à? Hơn nữa thi đua tháng này của thầy đã bị trừ một nửa do vị tái tử gia phó thị kia. Chẳng lẽ lần này lại bởi vì kỳ thi tháng mà trừ đi còn nửa còn lại sao? Thầy Lư gặm bánh trứng chiên cuộn, mặt mũi tràn đầy oán hận nhưng lại không dám nói lời nào. Ông đã tạo nghiệt gì mà phải làm chủ nhiệm cái đám học sinh lớp quốc tế này cơ chứ? Thành tích thì ở mức trung bình, còn gây họa thế lúc này cũng đứng xung phong hạng nhất. Mặc dù nghe thì trong lòng có khó chịu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười với cô Diệp Băng. Cái kia chắc hẳn là của lớp nâng cao của cô. Cô phân biệt chữ viết một chút đi. Thầy Khương cũng nói. Là của lớp nâng cao. Không sai được đâu. Mặc dù Diệp Băng cũng không xác định được chữ viết của bài thi này là của học sinh nào trong lớp mình. Nhưng cô cũng cho rằng khẳng định là lớp của mình. Không chạy đi đâu được. Cô cong môi đỏ. Cầm bài thi kia lên phẩy phẩy nói. Em không muốn đoán. Vẫn đem xếp các bài thi theo môn rồi giáp phách vào đi. Một lúc sau, các giáo viên bộ môn khác đem bài thi tới. Lúc đem bài thi tới đều nói. Có một bài thi có nét chữ không quen, nhưng làm bài không tệ, điểm số tăng vọt. Chỉ có thể giáo sinh học không có nói như vậy. Ba giáo viên chủ nhiệm lập tức nghi hoặc. Các giáo viên bộ môn cũng cảm thấy nét chữ này không quen. Bởi vì họ đặc biệt chú ý đến nét chữ của học sinh. Không đoán được là ai lại được mắc điểm môn toán. Nên khi giáp phách bọn họ đặc biệt chú ý xem. Học sinh đó rốt cuộc là ai? Lúc bỉ niêm phong được mở ra, cả ba giáo viên chủ nhiệm đều vây quanh một chỗ. Mặc dù thầy Lưu cảm thấy không có chuyện của mình, nhưng vẫn đắng chát tụ lại, làm bộ mình rất nhiệt tình, cũng không ghen ghét. Kết quả chờ đi khi danh tính được lộ ra. Thầy Lưu cũng không dám tin vào mắt mình, mà cô Diệp Băng và thầy Khương cũng đều ngây ngẩn cả người. Hả? Cái này Triệu Minh Khê là ai? Mẹ nó, học sinh của ông thi được mắc điểm. Hai người này đều không biết gì về học sinh của mình. Thầy Lư cả giận nói. Là học sinh của lớp tôi. Chính là học sinh chuyển từ lớp thường lên vào tháng này. Chuyện gì thế này? Thầy Lư sửng sốt trọn vẹn 5 giây. Nhanh chóng lật từng bài thi của Triệu Minh Khê. Khi lật đến bài ngữ văn và tiếng Anh, thì tay của ông bắt đầu run rẩy, trong lòng muốn gào thét, vừa không dám tin vừa sợ hãi. Sợ những bài thi tiếp theo của em ấy sẽ rất bình thường. Kết quả sau khi lật hết tất cả bài thi của em ấy, ngoại trừ môn sinh học không làm xong, thì điểm số của tất cả các môn còn lại là rất cao. Tổng lại đều được 7/10. Cái quỷ gì thế này? Từ lớp thường chuyển đến, tất cả đều là 7/10. Diệp Băng nhịn không được mà nói. Đề toán lần này rất khó nha. Tương đương với độ khó của cuộc thi liên trường những năm qua đấy. Có phải đề thi các môn khác rất đơn giản không? Mấy giáo viên bộ môn khác nói. Không có. Đề thi bộ môn của chúng tôi cũng đặc biệt khó mà. Chuyện gì thế này? Diệp Băng không tin. Vội vàng xoay người sang chỗ khác. Mau cộng điểm số những học sinh khác thử xem. Tính vị trí xếp hạng một chút. Nếu lớp thường chuyển lên mà được 7/10 thì chẳng phải những người khác của lớp chuyên và lớp nâng cao đều được 7/10 trở lên hết sao? Chỉ là kỳ thi tháng mà thôi. Đối với lớp nâng cao mà nói thì đây là chuyện thường ngày, căn bản không có ai để ý. Nhưng bởi vì lần này dính đến chuyện người dẫn chương trình kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ rơi vào lớp nào, cùng với chuyện lần đầu tiên hoa khôi trường học mới cùng chung một bộ đề, cho nên học sinh lớp nâng cao đều không khỏi chú ý đến thành tích thi của Triệu Minh Khê. Trước kia Triệu Viên cũng không chú ý đến mấy kỳ thi như thế này. Dù sao thành tích của cô luôn đủ tốt, không có chuyện gì xảy ra thì luôn nằm trong top 20. Mặc dù không thông minh bằng đội tuyển của trường ở lớp bên cạnh, nhưng vẫn đủ sức giết chết 99% người của thành phố. Nhưng lần này bởi vì có Triệu Minh Khê tham gia, nên trong lòng cô có chút khẩn trương. Sau khi ăn sáng xong, thì tới lớp, cô ngồi đọc sách nhưng tâm tư lại chú ý tới động tĩnh ở cửa, chờ cô chủ nhiệm mang kết quả tới. Vì chuyện phát sinh ở hành lang buổi sáng sớm, tận mắt nhìn thấy Triệu Minh Khê từ chối Thẩm Lệ Nghiêu, nên Diệp Bạch và mấy người của lớp chuyên đều đang bàn tán. Rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra với Triệu Minh Khê? Thế là bình thường không thèm để ý tới thành tích kỳ thi tháng, bởi vì cho dù thế nào đi chăng nữa, thì bọn họ đều giữ 6 vị trí đầu tiên. Nhưng lần này, bọn họ đều không khỏi chú ý tới. Bên này Triệu Minh Khê cũng rất khẩn trương và căng thẳng. Cô nghe nói cuộc thi liên trường không còn chọn người. Nói chung, nếu như cô có thể lọt vào top 20, thì vẫn có khả năng tham gia cuộc thi liên trường năm nay. Có trời mới biết cô mơ ước được tham gia đến như thế nào. Khi thi mấy môn đầu tiên trong kỳ thi lần này, cô cảm thấy vui mừng vì cảm giác được debuff hoàn toàn biến mất. Không biết có phải là trước khi thi được mọc thêm 10 chồi non hay không. Nhưng đến lúc thi môn sinh học, thì cảm giác không viết ra chữ quen thuộc kia lại ập đến. Cảm giác áp bách lại tới. Thế là cô không làm tốt bài thi sinh học. Cũng không biết kết quả đến cuối cùng như thế nào. Cô không ngừng nhìn đồng hồ, quay đầu hỏi Kha Thành Văn. Khi nào thì thầy chủ nhiệm sẽ công bố điểm thi? Tiết đầu tiên, chắc khoảng 8:50 đấy. Kha Thành Văn ngồi trên bàn chơi game. Khẩu trang nhỏ, cậu rất lo lắng sao? Vừa dứt lời thì cậu đã thấy Phó Dương Hy cuộn sách lại, cong chân, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn cậu. Phó Dương Hy không cho phép người khác gọi biệt danh này. Kha Thành Văn vội vàng đỏ giọng. Triệu Minh Khê, cậu rất lo lắng sao? Đương nhiên lo lắng rồi. Trong lòng Linh Khê tự nhủ, đây là cách kiếm tiền nhanh nhất. Tớ muốn tham gia cuộc thi. Thật ra tham gia các kỳ thi này hay làm gia sư thì căn bản không kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà tham gia cuộc thi, lọt vào vòng chung kết thì mỗi người sẽ được thưởng 50.000 dân tệ. Nếu được giải trong vòng chung kết thì không chỉ trường mà thành phố cũng sẽ thưởng tiền, còn được thêm điểm. Lấy ở đâu ra chuyện tốt như vậy? Đương nhiên có giải trong vòng chung kết thì thật sự Minh Khê không dám nghĩ. Nhưng thành tích của cậu... Kha Thành Văn liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, do dự nói. Cũng không thể nào đi. Nói cái gì đấy? Phó Dương Hy lại rút đánh cậu một cái. Hai chân Kha Thành Văn đều sưng lên, cũng không dám ngồi trên bàn nữa, vội vàng trở về chỗ ngồi. Người lần trước không có ý tốt, nói Minh Khê tháo khẩu trang xuống. Không biết dáng dấp như thế nào, lại không biết sống chết. Nhỏ giọng nói câu. Những cuộc thi thế này, làm gì có cửa tham gia? Cậu ta đừng kéo điểm trung bình của lớp chúng ta xuống thì đã cảm tạ trời đất rồi. Vốn cho rằng giọng nói của mình rất nhỏ, cả lớp đang nhao nhao thì sẽ không có ai nghe được. Kết quả Phó Dương Hy lập tức đứng lên, trừng mắt. Đào Hàm, mày ra đây một chút. Kha Thành Văn nhịn không được. Cậu ta tên là Uông Hàm. Chết tiệt, người kia lập tức chui xuống gầm bàn. Trong phòng lập tức hỗn loạn. Phó Dương Hy nổi giận đùng đùng muốn đi ra phía sau Minh Khê để bắt Đào Hàm. Nhưng Minh Khê nghĩ tới chuyện lúc sáng, cậu bị thầy trưởng khối gọi lên văn phòng, nên nhanh chóng ngăn cậu lại. Phó Dương Hy thấy không có cách nào đi ra sau lưng Minh Khê, cho nên đi về phía cửa sổ bên phải, muốn nhảy qua cửa sổ. Đúng lúc này, thầy Lư chủ nhiệm lớp đột nhiên xông vào. Tất cả mọi người đều nhìn thấy mặt thầy Lư ửng hồng, sải bước đi về phía Triệu Minh Khê. Ánh mắt nhìn cô giống như nhìn con gái ruột. Sau đó, đột nhiên kéo cô đứng dậy, lập tức ôm lấy cô, rồi hét lên. Sau đó còn hưng phấn ôm Triệu Minh Khê xoay hai vòng. Triệu Minh Khê hoa mắt chóng mặt. Lư Trương Vĩ, con mẹ nó thể làm cái gì thế? Phó Dương Hy tức hổn hển kéo Triệu Minh Khê ra ngoài. Lúc cô Diệp Băng ôn bài thi đi vào lớp nâng cao, môi đỏ mím chặt. Cả lớp nâng cao đều cảm thấy có gì đó mưa gió giáp nổi lên. Cô ấy chuẩn bị muốn nổi giận. Khi nghe được câu đầu tiên của cô, điểm số chung của lớp chúng ta lần này không tệ, không khác trước là mấy. Mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng một giây sau thì thấy cô ấy ném bài thi lên bục giảng. Nhưng môn toán các em làm bài quá kém. không ai đạt điểm tối đa môn toán cả. Tổng cộng có 3 bạn được mắc điểm. Lớp quốc tế lầu trên có 1 bạn. Vì sao lớp chúng ta lại không có lấy 1 người? Có phải tôi dạy kém hơn các giáo viên dạy toán ở 2 lớp kia không? Trong lòng Diệp Băng đang kìm nén lửa giận. Bại dưới tay của thầy Khương lớp chuyên thì cũng thôi đi. Dù sao lớp bọn họ là lớp có người thành viên đội tuyển, không sánh bằng là chuyện bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm bị thầy Lư của lớp quốc tế vượt mặt. Nghĩ đến vừa rồi thầy Lư, Lư Vương Vị đắc ý giạt xào văn phòng, cười híp mắt nói với cô thắng bại là chuyện thường tình. Điệu bộ đúng kiểu được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Trong lòng Diệp Băng cố gắng kiềm chế lửa giận. Lớp quốc tế tìm vận may ở đâu vậy? Cuối lớp có bạn học sinh nhỏ giọng nói. Cái đề kia khó như vậy, đọc như thế nào cũng không hiểu được. Đừng nói vượt qua phạm vi kiến thức học ở trường, mà còn vượt ngoài phạm vi cuộc thi. Nghe Diệp Băng nói cả khối chỉ có 3 người có thể đạt điểm tối đa, thì thậm chí đội tuyển 6 người của lớp bên cạnh đều không đạt được toàn bộ. Từ trước đến nay, làm sao người của lớp quốc tế có thể đạt giải? Giải được đáp án cơ chứ? Không ai quan tâm, chỉ một đề mà thôi. Về tổng điểm thì lớp nâng cao chắc chắn vẫn mạnh hơn lớp quốc tế bọn họ. Triệu Viên cũng không chút để ý, mặc dù chính cô cũng không giải được. Nhưng ưu điểm của cô là tất cả các môn đều đồng đều. Tổng điểm xếp hạng từ xưa đến nay đều không quá kém. Dù sao lớp quốc tế kia có một bạn duy nhất đạt mắc điểm môn toán, thì không thể nào có khả năng là Triệu Minh Khê. Cô tiếp tục cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên sách. Nhưng tâm tư đã bay đến thứ hạng tiếp theo. Khi máy chiếu được bật lên, Triệu Viên càng ngày càng khẩn trương. Cô không có biểu hiện ra ngoài, nhưng bàn tay không tự chủ siết chặt trang sách. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Bồ Sương ngồi bên cạnh cô nhỏ giọng nói. Cậu không cần khẩn trương, chỉ cần cậu phát huy như bình thường. Khi có thể nằm trong top 20 của ba lớp như trước đây. Tháng trước Triệu Minh Khê mới từ lớp thường chuyển lên, sợ rằng sẽ không theo kịp tiến độ. Làm sao có thể so sánh với cậu? Tớ không khẩn trương, Triệu Viên lắc đầu nói. Thành tích của tớ nhất định cao hơn cậu ấy. Sợ là sợ. Cái mà cô sợ là khoảng cách giữa cô và Triệu Minh Khê không đủ lớn. Cái mà cô sợ là thành tích của Triệu Minh Khê tiến bộ vượt bậc so với trước kia. Triệu Viên còn chưa nói xong, nhưng Bồ Sương đã nhanh chóng hiểu rõ. Đúng vậy, xuất phát của Triệu Minh Khê thấp, tiến bộ một chút thì người trong nhà cậu đều dễ chú ý. Mà thành tích của Viên Viên đã tốt trong nhiều năm như vậy, người trong nhà tập mãi đã thành quen. Triệu Minh Khê chuyển từ lớp thường qua nhà tòa nhà này, nhất định phải tụt hạ một cách dữ dội. Tụt tới xếp ở vị trí cuối cùng từ dưới lên, thì người trong nhà Triệu Viên mới có thể nhìn ra hai người bọn họ chênh lệch như thế nào. Ừ, Triệu Viên nhắm mắt lại, muốn tĩnh tâm. Khi mở mắt ra lần nữa, thì trên màn hình máy chiếu đã có điểm thành tích xuất hiện. Cô ngừng thở, tìm kiếm thứ hạng của mình, nhìn kết quả từng môn một. Bồ Dương nhìn từ trên xuống, nhìn thấy tên Triệu Viên đầu tiên nói. Mẹ nó, Viên Viên, cậu thật giỏi. Đứng thứ 5 trong lớp. Trong 3 lớp, cậu xếp thứ 20. Lần này, lại lọt vào top 20. Triệu Viên đột nhiên thở phào một nửa, cười cười với Bồ Sương. Lần này, tớ không phát huy được tốt cho lắm. Bồ Sương nói, tớ cảm thấy cậu cứ yên tâm đi. 3 lớp tổng cộng có 150 người. Triệu Minh Khê không phải đứng thứ 149, thì chính là 150. Lúc đầu thành tích của cậu ta đã không tốt, chỉ ở mức bình thường của lớp thường. Huống chi còn chuyển từ lớp thường lên lớp thì muốn theo kịp tiến độ của 3 lớp chúng ta quả thực khó lên trên trời. Triệu Viên nghe xong có loại cảm giác như được giải thoát nói. Tớ vẫn hy vọng cậu ấy đừng thi kém như vậy. Nếu không thì có thể anh cả lại bị chủ nhiệm lớp cậu ấy gọi lên văn phòng. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Băng ấn một phím chiếu thành tích của cả 3 lớp lên màn hình, lạnh mặt nói. Các em cũng đừng nghĩ thi tốt thì đắc ý. Nhìn xem thành tích của lớp người ta ở bên cạnh kìa. So sánh một chút khoảng chênh lệch với chúng ta đi. Các bạn học sinh lớp nâng cao còn đang nhao nhao xem bảng xếp hạng 3 lớp. Thì nhìn thấy điểm số của một người rất quen mắt. Vô cùng đột nhiên. Không biết ai bỗng nhiên nói. Mẹ nó, đợi chút. Không phải tớ nhìn nhầm đấy chứ. Đây không phải là tên của Triệu Minh Khê sao? Cậu ta xếp thứ mấy? Sao tớ cảm thấy như bị mù thế này? Cô ơi, cô phóng to bằng điểm một chút đi ạ. Lý Hải Dương, là cái lần trước từ chối cậu. Gọi Lý Hải Dương cái gì? Là Lý Cá Voi, không phải thái tử gia của Phó Thị, đặt tên như vậy à? Kích thích không? Lý Hải Dương đáp. Ngậm miệng đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu Viên và Bồi Sương nghe thấy tên Triệu Minh Khê, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Diệp Băng kéo danh sách từ từ trên xuống dưới. Nãy giờ mới kéo xuống khoảng vài phút. Hẳn con đợt đang ở tờ thứ nhất, cũng chính là 50 người đứng đầu. Triệu Minh Khê đã lọt top vào 50 người. Trong lòng Triệu Viên lộp bộp, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn màn hình. Sau đó, cô nhìn thấy một cảnh tượng khó tin mà cô không thể nào lý giải được. Trên nền trắng, bảng biểu màu đen, số phía trước tên Triệu Minh Khê là 19. Từ trái lần lượt nhìn sang bên phải, gây chú ý nhất chính là cột điểm môn toán, mắc điểm. Cậu ấy được điểm tối đa. Bên tai không ngừng vang lên tiếng cảm thán. Từ lớp thường chuyển tới, Triệu Minh Khê xếp hạng thứ 19. Cậu ấy lọt vào top 20 sao? Quỷ gì thế này? Mẹ nó, top 20 rất khó lọt vào. Mỗi lần lớp chuyên đều chiếm hết hơn 10 người. Lớp chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có 5 người. Lớp quốc tế bọn họ chưa bao giờ có người lọt top vào top 20 cả. Lần này làm sao thế này? Là làm sao đây? Không phải Triệu Minh Khê mới chuyển từ lớp thường lên sao? Càng ngày càng có nhiều người chú ý tới Triệu Minh Khê ở vị trí thứ 19. Sau đó, lập tức có người cũng chú ý tới như Triệu Viên. Chờ đã, cậu ấy là cái người được mắc điểm môn toán à? Lời nói ra, làm tất cả mọi người chấn động. Cả lớp lập tức nhốn nháo. Vừa rồi cô chủ nhiệm Diệp Băng nói có 3 người được mắc điểm. Có một người ở lớp quốc tế. Chính là cậu ấy sao? Thấy cả lớp đột nhiên nhốn nháo ầm ĩ vì cái tên Triệu Minh Khê này, sắc mặt Diệp Băng càng thêm khó coi. Còn có mặt mũi nghị luận người khác hả? Người ta mới chuyển đến một tháng, còn đang liều mạng đuổi kịp tiến độ, mà có thể thi được mắc điểm môn toán. Tôi dạy các em lâu như vậy, chẳng lẽ cái đề kia không biết cách giải sao? Triệu Viên nhìn cái tên đứng trước tên mình, 5 phút trôi qua như một giấc mộng. Cô cảm thấy mình có phải là đang gặp quỷ đánh nhau hay không? Sắc mặt vô cùng khó coi, vô cùng khó coi. Trong lòng cô tự bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi Bổ Xương. Tôi không nghe lầm chứ? Là Minh Khê sao? Tên xếp hạng thứ 19, đứng trước tớ à? Bổ Xương vẫn còn đang chấn kinh, há hốc mồm, chưa lấy lại tinh thần. Hả? Bạn nam trước mặt Triệu Viên nghe vậy, tưởng là Triệu Viên không nhìn thấy rõ, tốt bụng quay đầu lại nói với cô. Đúng vậy, là Triệu Minh Khê. Thế mà cậu ấy được mắc điểm môn toán đấy. Không nghĩ tới nha. Đề thi lần này khó như vậy, trước kia làm sao cậu ấy lăn lộn được ở lớp thường cơ chứ? Chị cậu có phải học lệch không? Khoan đã, cũng không tính là lệch. Chỉ có môn sinh là lệch một tí. Còn những môn khác điểm số đều rất cao. Chờ đã, sao sắc mặt của cậu lại khó coi đến như vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Lớp quốc tế bên này cũng đang huyên náo đứng ngồi không yên. Thầy Lư chủ nhiệm lớp không dùng máy chiếu, chạy vào ôm Triệu Minh Khê đầy phấn khích. Nói thẳng với cô rằng lần này cô đạt mắc điểm môn toán, điểm tổng kết đứng đầu lớp quốc tế và thứ 19 trong 3 lớp. Cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Minh Khê. Mẹ nó, Triệu Minh Khê, cậu đạt điểm cao như vậy? Kha Thành Văn kinh ngạc nói. Sớm biết thành tích của cậu không tệ thì tớ nên nhờ cậu đưa bài cho tớ và anh Hy chép. Chép chép chép. Trong mắt cậu chỉ biết chép à? Phó Dương Hy nở nụ cười đầy tự hào, nhìn Triệu Minh Khê một chút, cường điệu nói. Từ xưa đến nay tớ đều không gian lận, có được hay không? Kha Thành Văn. Đúng thế, bài thi của cậu đều chẳng muốn làm. Cậu gian lận cái gì cơ chứ? Lấy tên người khác sao chép lên góc trái trên cùng của bài thi của cậu? Phó Dương Hy nhấc cuốn từ điển trên bàn của Triệu Minh Khê lên. Gan cậu to lắm rồi đấy nhá. Kha Thành Văn nhanh chóng cười né tránh. Tớ xếp hạng 19. Triệu Minh Khê còn không có kịp phản ứng, chỉ vào chóp mũi của mình, nhìn Phó Dương Hy. Bài thi không có gì sao chứ? Thật hay giả vậy? Chủ yếu là trước kia, khi cô ở thành phố Đồng, cô luôn đứng hạng nhất. Nhưng kể từ khi tới đây, cho tới bây giờ, không có khi nào cô được thi điểm cao cả. Dẫn đến chính cô cũng không biết thành tích thực của mình đến cùng là như thế nào. cô còn bị đả kích, cho rằng chất lượng dạy học ở đây quá cao so với địa phương nhỏ như thành phố Đồng, cho nên mới bị rơi từ hạng nhất xuống hạng bét. Nhưng không nghĩ tới, sau khi không bị áp chế, cô đã trực tiếp nhảy vọt lên xếp thứ 19 của ba lớp. Thật ngớ ngẩn, tim Phó Dương Hy tan chảy, nhịn không được, đưa tay vò loạn đỉnh đầu của cô, không ngăn được ý cười. Khẩu Trang nhỏ, đừng có điên đấy chứ. Thì đứng nhất lớp lại còn hỏi tớ có phải như vậy không? Cậu cố ý khoe khoang đấy à? Tóc Triệu Minh Khê rối bời, bị Phó Dương Hy kéo ngồi xuống. Sau khi cô ngồi xuống, tim cô đập nhanh hơn, cố gắng tiếp nhận sự thật rằng cô không có kém đến như vậy. Nghĩ đến đây, cô không khỏi ôm mặt kích động. Nhưng mà, có chắc là không sai sót gì đấy chứ. Hơn nữa trong phòng đều có camera, cũng đừng hoài nghi tới gian lận. Minh Khê cũng không muốn đi tàu lượn siêu tốc. Đứa nhỏ ngốc, ánh mắt của thầy Lư nhìn cô lúc này vô cùng từ ái. Thầy ấy đi lên bục giảng, nhưng vẫn dùng ánh mắt hưng như kiểu đứa nhỏ mà mình rốt cuộc cũng có tiền đồ, nhìn Triệu Minh Khê. Các em im lặng, thầy muốn nói vài câu. Hôm nay là ngày vui nhất kể từ khi thầy Lư đi dạy học cho đến nay. Cho tới bây giờ lớp quốc tế của chúng ta chưa có bạn nào thi môn toán được điểm cao nhất trong ba lớp cả. Mặc dù cũng có hai bạn lớp chuyên bên được điểm cao nhất, cũng là hạng nhất. Điều này đã cho thấy công cuộc giảng dạy của thầy đã có kết quả tốt. Điều này càng cho thấy công sức của thầy đã không uổng phí. Kế tiếp, thầy ấy lại thao thao bất tuyệt phát biểu cảm nghĩ đau xót. Ngược dòng thời gian từ sau khi thầy Lư tốt nghiệp. Đầu còn chưa hói, lúc thầy ấy còn thanh xuân, đã dứt khoát kiên quyết dấn thân vào sự nghiệp giáo dục. Ngay lúc mọi người trong lớp quốc tế hận không thể nện trướng thối để cho thầy ấy dừng lại, thì chuyện khiến người ta chao đảo như tàu lượn siêu tốc đã tới. Thầy giáo sinh học đứng trước cửa lớp, gọi thầy Lư ra, nói có điểm số môn sinh của hai học sinh xảy ra chút vấn đề. Tổng điểm, phải sắp xếp lại một chút. Hả? Thầy Lư giật nảy mình. Thật vất vả lớp bọn ông mới có người tiến vào top 20. Cũng đừng nói điểm số của Triệu Minh Khê xảy ra vấn đề đấy chứ. Thầy ấy vừa hốt hoảng vừa nói. Hai học sinh nào? Một là Triệu Minh Khê của lớp thầy, một là Thiện Kỳ của lớp chuyên. Thầy Lư nơm nớp lo sợ, đi theo thầy giáo sinh học. Bầu không khí của lớp quốc tế lập tức khẩn trương hơn. Phó Dương Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày nói. Điểm số không chuẩn bị cho tốt đã công bố, bây giờ phải đi sắp xếp lần nữa. Lỡ như điểm số thấp hơn lúc trước thì không phải làm cho người ta mừng hụt hay sao? Minh Khê thở dài. Ngược lại cô cảm thấy đây mới là hướng đi bình thường. Làm sao cô có thể dễ dàng thi lọt vào top 20 cơ chứ? Cũng không phải là cô không tin vận khí mà Phó Dương Hy mang lại, mà cô không tin vào chính bản thân mình. Thành tích 2 năm qua của cô đều không hạng, đều hỏng bét. Đột nhiên tăng vọt như vậy, chính cô cũng cảm thấy mình đang nằm mơ. Bình tĩnh. Lúc này, Minh Khê tỉnh táo lại, cầm sữa bò trên bàn cắm ống hút vào, rồi uống một ngụm. Lớp nâng cao bên này cũng nhận được tin bảng xếp hạng phải sắp xếp lại. Nói là điểm số của Triệu Minh Khê lớp quốc tế và Thiện Kỳ lớp chuyên có nhầm lẫn. Tin tức này vừa tới, Diệp Băng cũng đi văn phòng để hỗ trợ sắp xếp lại. Diệp Băng nghiêm khắc vừa đi, tiếng bàn luận của lớp nâng cao lớn hơn một chút. Tớ nói chứ vì sao Triệu Minh Khê đạt được vào điểm cao như vậy? Thì ra điểm số có vấn đề. Lý Hải Dương nhịn không được thay Triệu Minh Khê cãi lại. Cậu không nghe nói điểm môn sinh chỉ chênh lệch có một chút sao? Chỉ 3 điểm. Cho dù có trừ đi 3 điểm này thì cậu ấy cũng còn có 697 điểm. Vẫn rất ngoạn mục nha. Nhưng như vậy, cậu sẽ rớt xuống mấy hạng? Tứ hạng của cậu ấy sẽ là... Người kia ngẩng đầu nhìn xuống một chút nói. Sẽ ở dưới Triệu Viên, xếp thứ 22. Máu Triệu Viên dồn lên đỉnh đầu. Đầu óc ù ù rốt cuộc cũng dịu đi một chút. Cô miễn cưỡng tính toán. Nếu Triệu Minh Khê trừ 3 điểm, nếu như trừ đi 3 điểm, như vậy cô ấy sẽ xếp thứ 19, còn Triệu Minh Khê xếp thứ 22. Bùi Dương cũng nhanh chóng tính toán nuốt nước miếng nói. Không nghĩ tới lần này Triệu Minh Khê thi tốt như vậy. Có thể là trùng hợp sao? Có phải Thẩm Lệ Nghiêu giúp cậu ta vạch ra phạm vi không? Nhưng nếu như xếp hạng lại một lần nữa, cậu ta xếp dưới cậu, thì thế này... Bùi Dương muốn nói, như vậy thì so với vượt mặt cậu vừa rồi thì tốt hơn. Nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Triệu Viên thì cô ấy không dám nói ra. Chờ đợi mấy phút đối với ba lớp mà nói là rất khó khăn. Triệu Viên vẫn một mực gắt gao, nhìn chằm chằm màn hình máy chiếu kia. Cho tới khoảng chừng 5 phút sau, Diệp Băng trở về. Diệp Băng thay thế pha trên máy chiếu. Bởi vì chuyện vừa rồi, nên tất cả mọi người vô thức, trực tiếp tìm tên của Triệu Minh Khê và Thiện Kỳ, muốn xem thứ hạng của hai người họ thay đổi thế nào. Sau đó thì thấy, Triệu Minh Khê thực sự đi lên, là thêm điểm, không phải trừ điểm. Cậu ấy được chuyển sang xếp hạng thứ 17. So với ồn ào ban nãy, bây giờ cả lớp nâng cao nhất thời lặng ngắt như tờ. Diệp Băng lạnh lùng giải thích. Câu hỏi môn sinh học có hai đáp án, nhưng một đáp án thuộc phạm vi đại học, không nằm trong phạm vi học của chúng ta, nên đổi thành sai. Bây giờ đều chỉnh lại, chỉ có hai học sinh này có đáp án khác đó. Tôi đây nhắc nhở các em một câu. Nếu các em còn muốn tham dự cuộc thi, thì vẫn phải cố gắng mở mang kiến thức của mình. Máu trong người Triệu Viên đông cứng lại, mở mắt nhìn Triệu Minh Khê được tăng điểm, tăng lên vị trí thứ 17. Trong khi đó Thiện Kỳ, người đứng sau cô 3 điểm, cũng đã chuyển lên xếp trước cô. Còn cô thì bị rớt xuống hạng thứ 21. Bởi vì lần hạng thứ hạng này của Triệu Viên cũng đã bị thay đổi, cho nên cả lớp vô thức nhìn về phía Triệu Viên nhiều hơn một chút. Triệu Viên cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng làm sao mà bình tĩnh được? Đầu óc cô đều trống rỗng. Sao lại như thế này? Trước kia thành tích của Triệu Viên, của Triệu Minh Khê kém như vậy, làm sao trong một tháng ngắn ngủi lại có thể nhảy vọt như vậy? Cậu ấy đi học bổ túc sao? Nhưng mà ai dạy bổ túc cho cậu ấy? Làm sao mà thành tích của cậu ấy có thể lập tức vượt qua mình? Hô hấp Triệu Viên dồn dập, sợ bị mọi người nhìn ra sắc mặt khó coi của mình, đành phải cúi đầu xuống. Ngạc Tiểu Hạ nhìn về phía Triệu Viên, âm dương quái khí nói. Xem ra Triệu Minh Khê cũng không phải kém đến như vậy. So với lớp nâng cao yên lặng thì lần này, lớp quốc tế lại một lần nữa sôi trào. Thầy thật vui vẻ. Xếp thứ 17, xếp thứ 17. Thầy đã dạy cho một người được xếp hạng thứ 17. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là toàn bộ lớp quốc tế đã có một khởi đầu tốt. Thầy Lưu bước dài tới, mặt kích động đỏ lên, hốc mắt có chút ướt, xông tới kéo Minh Khê đứng dậy. Phó Dương Hy kịp thời ngăn thầy ấy lại, phẫn nộ nói. Thầy Lư, thầy nên làm gương sáng để cho người khác tỉnh táo một chút đi. Mấy đàn em lớp quốc tế ngạc nhiên nhìn Triệu Minh Khê. Bây giờ bọn họ đã biết vì sao mới đầu, anh Hy của bọn họ đã bài xích vô cùng. Nhưng từ từ tiếp nhận cậu ấy, có thể là phát hiện thành tích của cậu ấy tốt, muốn chép bài cậu ấy. Nhưng mà vì sao từ lớp thường chuyển tới mà thành tích lại tốt như vậy? Chẳng lẽ trước kia đều nhắm vào đi thi, nhắm mắt đi thi, giả heo ăn thịt hổ sao? Nói tóm lại tất cả mọi người đều rất khiếp sợ. Uông Hàm lúc trước lắm mồm, nói thành tích của Triệu Minh Khê không tốt, giờ đang ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. 17, lần này sẽ không có sai lầm gì nữa chứ ạ? Minh Khê kinh ngạc nói, mặc dù bên ngoài đang cố gắng muốn duy trì vẻ trấn định, nhưng thật ra trong lòng cũng cao hứng không kém gì thầy Lư. Mặc dù chỉ là một cuộc thi tháng, nhưng điều này có nghĩa là vận mệnh của cô hoàn toàn thay đổi. Phó Dương Nghi không biết vì sao nhìn thấy cô vui vẻ như vậy thì có cảm giác thỏa mãn vô cùng, giống như vượt qua cửa ải của trò chơi vậy. Thấy Minh Khê phủi mũ muốn đứng dậy, trên mặt vô cùng kích động, cậu cũng nhanh chóng đứng lên. Minh Khê quay đầu nhìn Phó Dương Hy, cảm xúc kinh hỉ bị cắt ngang. Hả? Cô đứng lên? Cậu ấy cũng đứng lên theo làm gì? Phó Dương Hy nghĩ lúc này hai mắt của khẩu trang nhỏ đang rưng rưng, ánh mắt của cô giống như đang muốn nói cậu, ôm cậu một chút. Cậu kéo áo khoác một phát, mặt đỏ tới mang tai, hất cằm lên, bày tư thế thấy chết không sờn, nói. Tớ đi. Minh Khê không kịp phản ứng cậu ấy muốn làm gì. Một ngày Phó Dương Hy nổi điên không chỉ có 100 lần. Cô không cảm thấy kinh ngạc, nhanh chóng ngồi xuống. Thì ra không phải định ôm sao? Phó Dương Hy vừa tức vừa xấu hổ, sờ mũi cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, vặn vẹo ngồi xuống. Sau một trận như thế, cả lớp cũng đã tỉnh táo trở lại, nhưng chỉ thấy Lư là còn chưa bình tĩnh. Ít nhất cho tới tháng sau, ông sẽ không cần phải chua chát trong lòng. Nhưng ngoài mặt thì ngược lại, vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười để giữ lễ phép khi thầy Khương và cô Diệp Băng khen lớp bọn họ có học sinh nào có thành tích tốt. Trước đó là ai đã khuyên Triệu Minh Khê đừng tham gia cuộc thi tháng lần này? Là ông. Thầy Lư cảm thấy quá may mắn khi Triệu Minh Khê không nghe lời mình. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 của bộ truyện đã kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở tập truyện tiếp theo. Đừng quên nhấn like, chia sẻ video, để lại bình luận, chia sẻ cảm nghĩ của bạn sau khi nghe tập truyện này. Và quan trọng nhất là ủng hộ mình bằng một nút đăng ký kênh Nắng Ngôn Tình và kênh Nắng Radio nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.